Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê 2 tập của tác giả Huy Rồi, một tác giả rất quen thuộc đối với chúng ta với series Năm Lác, với series Xóm Mộ và nhiều những cái series thú vị khác. Ngày hôm nay Huy Rồi gửi tới chúng ta bộ truyện ma mang tên là Quỷ Miêu Cầu Tài. Còn quỷ miêu hay là thần miêu hay là cái gì gì đó thì chúng ta sẽ theo dõi trong 2 tập này, ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả. Em tôi thì tôi thấy là về cơ bản nó đẹp trai. Và nó đẹp trai, nó có tiền, chỉ có điều là tại sao cho đến giờ nó vẫn chưa có người yêu mà chỉ toàn đi chơi mấy thằng bạn, mấy thằng con trai thì anh cũng đang nghi ngờ. Thế thì chị em nào mà có muốn đặt vấn đề thì thử liên hệ với tác giả Huy Rồi để xem nha các chị em. Và trước khi chúng ta vào chuyện thì tôi lại dành xin 20 giây để quảng cáo. Mình vẫn tiếp tục bán trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Rất là nhiều những cái mã hàng chè móc câu, chè nõn tôm, chè đinh. Ngoài ra thì tôi còn đang phát triển mạnh, muốn phát triển mạnh cái thương hiệu Cạo Lạc. Tại vì có rất nhiều anh chị em phản hồi lại là mặc dù là mua chè của ông Tũn nhưng mà ăn Cạo Lạc thì thấy thích hơn. Thế thì cảm ơn anh chị em đã ủng hộ. Hiện tại thì tôi đã giảm đến 30% độ ngọt của Cạo Lạc. Và ngoài ra thì tôi đã thử và thấy nó cũng được. Thế thì yêu cầu các chị ở dưới xưởng khi sản xuất là cho thêm vừng. Ăn cảm giác nó ngậy ngậy, thú vị. Và cũng được rất nhiều anh chị em đã mua rồi, bảo là thế nó cũng ngon ngon. Thì cảm ơn anh chị em. Và sắp tới thì mình đang cho thử nghiệm cái sản phẩm kẹo rồi, kẹo rồi chè xanh. Mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ. Các bạn có thể là vào thẳng trong giỏ hàng để đặt hàng, hoặc là theo những hướng dẫn, những hướng dẫn ở trên màn hình đây, ở bên đó đó, đó đó, để được tư vấn, có thể lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý. Trở lại với chương trình của chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Thần Miêu hay là Quỷ Miêu Cầu Tài của tác giả Huy Rồi. Tiếng gào thét, tiếng kêu cứu, tiếng hò hét của dân chúng làng Giao vang lên trong đêm thanh vắng. Bên ngoài bến thuyền, đám người mặc đồ đen, tay lăm lăm hung khí, từ trên chiếc thuyền buôn lớn nhảy xuống. Chẳng mấy chốc, toán người ấy đã chạy đi mất hút. Con thuyền bốc cháy rừng rực, 6 mạng người ở trên thuyền, toàn thân bị tẩm dầu. Ngọn lửa cháy bùng lên, biến họ thành những cây đuốc sống, lẫn trong tiếng gào thét thảm thiết. Sáu bóng người oằn mình gào rú, những tiếng hét thất thanh rồi dần dần cứ khàn đi bởi thế lửa dữ tràn thiêu đốt cả khoang họng của họ. Những người còn bình tĩnh tỉnh táo được thì lao ùm xuống nước. Thế nhưng ngọn lửa ấy không bị dập tắt, mà ngược lại bởi có dầu thấm ở trên người, nó càng loang ra cháy mạnh hơn. Những tiếng kêu cứu tuyệt vọng, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng có bóng người nào dám đến gần. Dân làng ở nơi đây chỉ biết lấm lét nhìn cả 6 con người kia đang bị lửa dữ thiêu cháy, cho đến khi chết dần chết mòn gục xuống, lịm đi, để cho ngọn lửa nuốt chửng họ, biến họ thành những cái xác cháy khô. Con thuyền lớn cũng bị ngọn lửa thiêu rồi, biển lửa rừng rực sáng cả một vùng trời. Cứu với Hồng Thị, trả mạng cho chúng tao. trả mạng cho chúng tao. Mộ Hồng nghe tiếng hét văng vẳng bên tai thì giật mình thức giấc, mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở hổn hển, chống ngực đập thình thịch. Suốt mấy đêm liền, không đêm nào là mụ ngủ ngon bởi cơn ác mộng đeo bám. Những bóng hình cháy rực, những tiếng gào thét từ cõi xa xăm vọng về, xoáy vào trong óc, dường như chuyện cũ người cũ đang dần dần tái hiện thêm một lần nữa. Liệu có phải là những oan hồn năm đó đang kéo về đòi mạng? Mụ nghĩ ngợi một lúc rồi thở ra một hơi, đoạn đẩy cánh cửa bước nhanh ra ngoài, đi dọc theo hành lang đến phòng của Hai Lãm, con trai mộ. Từ bên ngoài nhìn vào, chẳng thấy bóng dáng của thằng con đâu, duy chỉ có con Ả Tình, vợ nó đang ngủ say như chết. Mụ Hồng Thị thở dài, hai, cậu hai nhà này lại đi cờ bạc rượu chè thâu đêm rồi đấy. Làng giao độ quá nửa đêm, gió biển thổi lồng lộng, lâu lâu lại rít lên ù ù, xuyên qua những tán lá dừa xào xạc, mơ hồ nghe cứ như là ai đang khóc. Hàng dừa dọc bờ biển, hơn chục gốc nghiêng nghiêng chia thành từng nhánh dừa xõa mình trong gió. Những cái thuyền nhỏ neo gần bờ cứ dập dìu trong cơn sóng, tiếng sóng biển cứ rì rào xô thành từng đợt, nổi bọt trắng xóa trên dải cát dài. Đêm càng về khuya, mọi thứ tưởng chừng như càng tĩnh lặng. Văng vẳng đâu đó mơ hồ truyền đến tiếng hò hét của hơn chục người đàn ông từ một căn nhà nhỏ hướng mặt ra biển. Hàng chục cái đầu lập lòe trong ánh đèn, ánh đuốc. Chúng đang sát phạt nhau bên một sòng chẵn lẻ. Nếu mà ai từ xa không biết thì tưởng là chúng nó sắp sửa đánh giết nhau bởi những tiếng chửi bới. Sới bạc này là của thằng Linh, con lão quan lợi. Nó mở ra để cho đám cậu ấm công tử ở cái vùng này tụ tập mỗi đêm để mà đốt tiền. Từ đó nó lấy ra được những đồng bất chính. Thậm chí nó còn đứng ra cho đám công tử cậu ấm ấy vay nợ với lãi cắt cổ. Thế nhưng đã trong cơn say bạc thì tất cả đều mặc kệ, lãi cắt cổ hay là lãi khâu cổ gì cả, miễn là có tiền để mà gỡ. Còn gỡ ra hay gỡ vào thì cũng mặc kệ đốt. Những điều kiện của thằng Linh đặt ra đều được chấp nhận. Hơn thế nữa, nhà chúng nó giàu, gớm chửa, dăm ba đồng bạc lẻ ấy nó cũng có đáng là bao. Với cái thói nghiền bộ môn chẵn lẻ, đêm hôm nay thằng Lãm lại thua. Nó đã thua liên tục 3 hôm liền, tính ra mất hơn 100 đồng bạc, lại thêm chục lượng vàng mà đêm hôm qua nó vừa thó được trong cái dương của hồi môn của hai vợ chồng nhà nó. Thua liên tục làm cho thằng Lãm trong cơn say máu liền nóng mặt. Nó quay sang đưa mắt nhìn, đoạn suýt xoa, vờ lấy cái chai tu lấy một hơi rượu. Hai tay nó ngứa ngáy xoa vào nhau liên tục, vẻ mặt vừa tiếc số tiền vừa bị thua, mắt nhìn chăm chăm vào bộ bát đĩa ở trên bàn. Thằng Linh đưa tay vỗ mạnh trên vai Lãm, cười nhếch mép ra điều mỉa mai. Chú Lãm, thế chú lại sạch túi rồi đấy à? Khổ thế. Ít tiền chơi nó không đã tay nhè. Đang trong cơn hậm hực lại nghe những lời nói khó nghe, bằng vào cái tính hiếu thắng, thằng Lãm trợn mắt chỉ luôn vào mặt thằng Linh. Ít cái mẹ nhà mày à? Hả? Mày bảo ai ít tiền? Cậu mày đây là cậu hai nhà Phú Kiên, giàu nhất nhì cái tổng này, mày bảo ai ít tiền? Đến thằng bố nhà mày mang tiếng là làm quan còn phải nể nhà tao một đôi nước đấy. Mạ mày, mày nói gì? Mày nói lại tao nghe xem nào. Bị chửi thì thằng Linh tức lắm, nhưng biết cái kế khích tướng của mình đã bắt đầu thành công, nó lại dịu giọng. Kìa cậu, cậu nóng quá. Ý tôi bảo là cậu có cần vay thêm một ít để gỡ không? Chứ tôi thấy công tử Lãm thua mấy hôm liền mà hôm nay lại thua. Mà thường thì cứ giống thua nhiều như vậy, cứ cố sinh tử với nó chắc chắn là ăn to. Dù không khéo cậu dỡ luôn cả sòng của tôi được ấy chứ. Cố thêm một tí, biết đâu vận may nó tới, đến lúc ấy gỡ cả vốn, lại còn được cả đống lời. Nào. Ai chứ cậu Lãm, thích bao nhiêu mà trả được. Gấp. Cậu cần bao nhiêu? Tôi biết mà, tôi mang ra cho phải phép. Không chứ lại bảo tôi ép cậu. Hạch hoẹ. Thấy cậu thua rồi lại không cho cậu vay. Cậu lại trách tôi là cạn tàu gió máng. Lãm đang trong cơn ngà ngà say, nghe những lời ngon ngọt có phần khiêu khích. Mắt gã lườm lườm nhìn vào bộ bát chén vừa mở. Thấy cây vừa rồi mở ra là chẵn, gã lại càng thêm tiếc hồi hội. Mẹ nó. Liên tục vừa rồi 5 cây liền, gã theo chẵn nhưng lại mở ra lẻ. Lần này vừa hết tiền không theo được nữa thì nó chẵn. Lập tức lãm nghiến răng nghiến lợi, vung tay điểm chỉ lấy thêm 100 lượng. Chẳng màng đến số lãi, phải bằng gần một nửa số vay. Cái giống đời nó càng chơi thì càng say, mà càng say thì càng đen. 100 lượng bạc loáng trong một chốc bốc hơi. Lãm hầm hực đứng phắt dậy, vung chân đạp mạnh vào cái bộ bát đĩa, đánh xoảng một cái. Mẹ mày, thằng chó này, mày sốc kiểu gì thế hả? Mười mấy cây liên tục không có nổi một cây chẵn, thế là thế nào? Đoạn gã hùng hổ lao tới, thằng Linh lập tức chụp lấy cổ áo rồi kéo ngược ra đằng sau. Biết thằng Lãm nó thua quá, nó cuồng, nó chó. Thằng Linh gằn giọng, này, sốc thế nào là thế nào? Số mày đen thì mày chịu. Bố tiền sư, mày đổ lỗi cho ai đấy hả? Hôm nay mày định gỡ sòng tao đây à hả? Dứt lời, nó vung tay ném mạnh thằng Lãm ra bên ngoài. Đoạn lại có 3 thằng gia đình thân cao to như là hộ pháp lao tới chụp lấy thằng Lãm rồi hất tung ra ngoài cửa. Cuộn cút con mẹ cậu đi, lúc nào có tiền thì cậu đến chơi. Nhớ mang tiền trả nợ cho bọn này đi. Lãm nghe thấy những lời xì vả của lũ kia thì tức lắm. Dù gì cũng là cậu hai của nhà phú hộ, đời nào lại bị trực thằng làm công nó đến nó phỉ vào mặt cho. Lồm cồm bò dậy đứng trước cổng chửi đồng một lúc, cuối cùng cũng chẳng làm gì được, hậm hực quay người rời đi. Gã bước siêu vẹo, tay ôm bình rượu tô một hơi dài, khăn đóng ở trên đầu cũng xoạch xoạc sang một bên. Bộ áo dài được may bằng loại gấm thượng hạng cũng đã tả tơi bẩn thỉu, đầy bụi đất, thậm chí còn đứt luôn cả mấy cái cúc. Sau khi tô mấy ngụm rượu, gã ả lên một tiếng, đưa tay giật cái khăn đống, hậm hực ném mạnh xuống đất. Tao chửi tổ tông nhà chúng mày. Chúng mày ăn tiền của cậu. Chúng mày ăn sạch tiền của cậu. Mày thì sư chúng mày. Bố thì sư cái số chó gì mà đen thế. Đánh đầu thua đó. Có phải là cái nhà lại bạc phước rồi không? Tổ tông cái kiểu gì không phù hộ gì cho con cho cháu. Bố tiên sư là tổ tông. Tổ tông. Gã vừa chửi vừa bước siêu vẹo trên con đường làng hướng thẳng về nhà. Vốn cái thói đời lắm tiền thì nhiều tật, từ nhỏ gã đã được nuông chiều, quen cái thói ăn chơi lêu lổng. Cái tính cái nết nó không khác gì lão Kiên và thằng Dậu. Anh cùng cha khác mẹ với gã. Ba cha con nhà ấy thì phải gọi là ôi thôi, nổi tiếng là cái phường tàn ác, hà hiếp lương dân. Nhưng ở đây cũng chẳng ai dám phản kháng. Mặc cho ngày này tháng nọ họ phải cúi đầu chịu sự hà hiếp, uất ức đến tột độ. Bởi có đi kiện thì cũng bằng thừa. Quan lại xứ ấy cùng với lũ cường hào ác bá đều chung một bọn. Hiển nhiên cái thói đời thì người giàu người ta nói gì chả đúng. Chính là như vậy đấy. Đi một đoạn ngang qua con đường mòn ven biển, rặng dừa cao nghiêng nghiêng soi bóng, kéo theo bóng dừa nằm ở trên bãi cát vàng, còn lấp ló bóng một người đàn ông đang quỳ rạp trên cát, tay chắp lại, 3 nén nhang cháy đỏ rực, khói trắng bốc lên nghi ngút. Trước mặt gã, linh tinh lang tang những thứ đồ cúng, hoa quả, bánh kẹo, hương đèn, được xếp ngay ngắn trên tấm chiếu, dài trên bờ cát. Người đàn ông quỳ rạp, cúi lạy liên tục mấy cái. Đoạn lại quỳ trong tư thế thẳng lưng, 3 nén nhang dơ cao quá đầu, khấn vái thật kỹ. Khi cậu Lãm bước xeo vẹo tới gần, thấy sự lạ, gã nhìn người đàn ông. Bây giờ người kia mới mở mắt rồi lại nhắm lại, rồi cứ thế mà lạy. Xong xuôi một hồi thì cắm 3 nén nhang xuống. Người ấy quay lại nhìn cậu Lãm nhoẻn miệng. Cậu Lãm nheo nheo con mắt, chỉ tay cầm bình rượu về hướng người đàn ông. Này, thằng kia, mày cười cái gió gì đấy hả? Vậy thì sư à mày, mày thấy cậu à mày không chào à? Vừa nói, gã mang vẻ mặt hậm hực bước đến, tay lăm lăm cái bình rượu, xem chừng là muốn giận cá chém thớt. Sẵn cơn tức vì thua bạc, vì bị chúng nó xúc phạm, nay xả hết lên đầu người đàn ông cùng đinh. Gã sấn tới vung bình rượu toan đập xuống. Người đàn ông theo phản xạ né sang một bên, rồi chụp lấy tay của gã mà giữ lại. Kìa, cậu Lãm, sao lại vô ý? Sao lại vô ý đánh tôi như thế? Vô cái bà mẹ mày. Lẽ ở đây là gặp cậu là phải cúi chào. Mày không chào tức là mày hỗn với cậu. Cậu đập cho mày một trận lên thân. À thì sẽ bố cho mày. Mày cung bái cái gì ở đây? Hả? Mày cung bái cái gì ở đây? Dứt lời, gã vung tay giật ngược lại, bước lùi lại mấy bước, sau đó hất chân đá tới, cát văng thẳng lên bàn lễ cúng. Người đàn ông đến đây thì trừng mắt. Ông ta không nhịn nữa, đứng thẳng dậy, vung chân đá một cước vào khớp sau gối của thằng Lãm. Chỉ thấy bốp một cái, gã say xỉn ngã lăn ra, đầu đập xuống cát. Cái khăn đống ở trên đầu lại sổ ra. Người đàn ông sấn sổ, vùng chân hất bình rượu sang một bên, rồi dí bàn chân lên mặt của thằng Lãm. Thằng khốn, mày chọc tao đi à? Mày muốn chết đi à? Gã hốt hoảng ú ớ, trên mặt bị người kia đè mạnh, cảm giác vô cùng khó thở. Gã đưa tay rồn rồn vỗ vỗ vào chân người đàn ông. Này, này, này. Người đàn ông nhếch mép bỏ chân ra, sau đó chắp tay sau lưng, nheo nheo mắt nhìn. Súc sinh, lớn bằng từng này rồi còn bị chúng nó lừa sạch tiền bạc mà không hề biết. Mày ngu lắm con ạ. Bây giờ Lãm mới bò dậy, tay chụp lấy cái khăn đống vấn vấn lên đầu, tay kia phủi đất cát. Run run rồi nhìn lên người đàn ông. Mày là ai hả? Mày có biết bố mày là ai không? Mày dám đánh cậu? Mày dám đánh cậu? Cậu về cậu bảo người điệu cổ mày lên quan, đánh cho mày chết. Người kia nhếch mép, ánh mắt trừng lên, chỉ thẳng tay vào mặt của cậu Lãm. Mày là thằng Lãm, là cậu hai nhà phố Hổ Kiên. Mẹ của mày là con đàn bà dâm phụ Hồng Thị, là vợ bé của lão Kiên. Ngoài ra, tao còn biết là còn có thằng Dậu, là con mụ vợ lớn, tên là Liễu Thị, đã chết cách đây gần 20 năm. Tao còn lạ gì nhà chúng mày? Lãm nghe đến đây thì sững lại, bởi những lời người kia vừa nói không sai lấy một ly. Nheo mắt nhìn về người đàn ông, lẩm bẩm gì đó trong miệng một hồi mới bảo. Mày biết tao là cậu hai, mày còn dám đánh cậu hai à? Hả? Tội càng thêm tội. Mày đợi đấy. Cậu về cậu mang người đến điệu cổ mày lên quan. Thằng ngu, mày tưởng là mày ghê lắm sao? Cái gia tài của Phú Kiên không trước thì sau, rồi cũng sẽ rơi hết vào tay thằng Dậu. Vì nó là con cả, mẹ con mày cũng chỉ là phường sinh sau đẻ muộn thôi. Đến khi lão Phú mất đi rồi, mẹ con mày chắc chắn sẽ bị nó đuổi khỏi nhà. Lúc ấy thì không khác gì phường giá áo túi cơm, đầu đường xó chợ, không trốn dùng thân đâu. Tao nói có đúng hay không? Có phải mẹ con nhà mày cũng đang sợ điều đó phải không? Lãm nghe đến vậy thì đứng chết chân, đầu óc dường như đã tỉnh hẳn. Người đàn ông bước tới dịu giọng nói thỏ thẻ vào tai của gã. Đang là cậu hai, oai biết bao nhiêu. Bỗng đùng một cái, làm thành phường áo vải dân đen. Lúc ấy liệu mày có sống nổi không? Còn vợ mày thì sao? Con à, chưa chắc là đang mang cái thai của mày đâu. Đêm dài lắm mộng, mày cứ đi cờ bạc thâu đêm suốt sáng, mày gần gũi được bao nhiêu? Ê, thế mà nó lại tự nhiên đậu thai đấy. Còn một chuyện này nữa, nếu mày muốn thì tao sẽ nói cho mày nghe. Lãm vừa nghe đến thì đờ cả người ra. Quả thực mẹ con gã đã nhiều lần bàn bạc với nhau về chuyện này. Vốn số của cải của lão Phú Kiên khi chết đi rồi thì chắc chắn là sẽ rơi vào tay của thằng Dậu. bởi nó là con cả. Nói gì thì nói, ngay từ bây giờ mọi chuyện đều đã do thằng Dậu quán xuyến. Mặc cho cậu Lãm lêu lổng ăn chơi bài bạc, nó cũng chả quan tâm. Bởi vì thằng Dậu biết Lãm càng lún sâu vào những thứ ấy thì thằng Dậu lại càng có cớ mà tống cả hai mẹ con nó đi. Cứ miên man suy nghĩ, chợt gã chừng mắt xiết tay, quắc mắt nhìn người đàn ông, nửa tin nửa ngờ hỏi: Sao mày biết chuyện nhà tao? Còn chuyện cái thai trong bụng vợ tao chắc chắn là của tao. Loại như con đấy mà dám lăng loàn, Tao rạch mặt ra chứ lị. Người đàn ông cười cười: Sao lại không? Mày đi thâu đêm suốt sáng, lúc nào cũng thấy cắm chốt ở sòng bài. Chắc là cái sòng bài ấy. Mày không biết rằng chúng nó đều cùng một bọn. Chúng nó giở cái trò bạc bịp, chúng nó lừa hết tiền của mày. Mày làm sao biết kẻ đứng đằng sau chủ mưu việc này là ai? Hả? Chính là thằng Dậu. Là thằng Dậu anh mày đấy. Tiền của mày lấy đi bao nhiêu, rồi nó lại mang về bấy nhiêu. Rồi nó bảo ấy là làm ăn sinh lời, để lấy lòng thằng bố mày đấy. Bí mật đấy tao chỉ nói cho mày biết. Tại sao thằng Dậu không lấy vợ? Là vì... ấy là vì... Người đàn ông cười cười xoa tay vào bụng, vẻ mặt nham nhở. Lãm trợn mắt rít lên: Không, mày lừa tao. Mày lừa tao. Cái thai đó là con của tao. Con của tao. Mày nói đoạn, Lãm toan lao tới thì người đàn ông kia đưa tay chặn lại. Mày nghĩ xem, những lời tao nói có đúng không? Mày còn non lắm, mày còn ngu lắm. Chỉ bằng một quẻ bói đơn giản, tao đã nhìn ra tất cả mọi thứ trong nhà mày. Nếu mày không tin thì mày cứ thế mà sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ đi. Và rồi chắc chắn về mày là một ngày không xa, trên người mày chỉ còn cái manh áo rách. Trước mặt mày sẽ đặt một cái mảnh sành để đi ăn xin nha. Cơm còn đéo có mà ăn đâu con ạ. Lãm đứng sững sờ, liếc mắt nhìn sang một bên, trong đầu như đang suy nghĩ về những điều người đàn ông kia nói. Nhưng làm sao có thể chứ? Gã không biết kẻ trước mặt mình là ai, dường như là chưa gặp bao giờ. Ấy thế mà lại biết tất tần tật chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà mình. Những chuyện khác thì không nói, bởi nó cũng đã rõ ràng diễn ra. Mà những điều ấy đôi khi mụ Hồng Thị cũng đã to nhỏ. Nhưng về chuyện cái thai ở trong bụng con à Tình, vợ của Lãm, liệu có đúng như những lời người kia vừa nói? Nếu quả tình là thật thì Lãm đã bị thằng anh trai của mình là cả Dậu nó cắm cho một cái sừng bự chảng suốt mấy năm qua mà không hề hay biết. Còn chưa kịp để cho Lãm phản kháng, người đàn ông lại tiếp tục thỏ thẻ như rót mật vào tai: Cậu Lãm, cậu cứ về mà xem. Chỉ trong nay mai, thằng Dậu nó sẽ mang về cho lão Phú một khoản tiền lớn. Tiền ấy là tiền của cậu thua suốt thời gian qua. Lúc ấy mắt cậu sẽ sáng ra. Những lời tôi nói nó sẽ được chứng thực. Tôi với cậu gặp nhau là duyên. Thôi thì tôi cũng muốn giúp cậu. Nếu cậu tin tưởng thì hôm sau cứ đến con thuyền nhỏ ở cuối bãi đá đằng kia kìa mà tìm tôi. Tôi khắc có cách giúp cho cậu sẽ có được toàn bộ tài sản về tay. Ngoài ra tôi còn giúp cho cậu khiến cho đám người kia sẽ phải quỳ lạy dưới chân cậu mà van mà xin. Lúc ấy khắp cả cái làng trài này, rồi khắp cả cái tổng duyên hải này, cậu sẽ là người thay thế thằng bố cậu, ông Phú Kiên. Tôi giới thiệu với cậu, tôi vốn là thầy tướng số. Tôi nhìn ra cậu là có số làm quan. Phú quý là một chuyện, thế nhưng phú quý xó nhà thì không ăn thua. Giàu có nhưng phải đứng ở trên quan trường thì mới mở mày mở mặt. Tôi nói có đúng hay không? Một công đôi việc mà. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ giúp. Một bước cậu sẽ lên mây. Tôi là Hạ. Nếu cậu tín thì cứ gọi tôi một tiếng là thầy Hạ. Những lời nói của thầy Hạ như xoáy vào trong óc của Lãm. Từng âm điệu, từng câu từ nó cứ nhịp nhàng ở bên tai. Tựa như một thứ ma âm, làm cho Lãm như đang du hồn, hắc sâu vào trong óc. Đôi mắt của Lãm trong thoáng chốc mờ đi, ánh nhìn trở nên vô thức. Cứ thế mà lặng lặng đi về phía trước, mặc kệ cho quần áo sọc sạch, mặc kệ cho cái khăn đống nó cứ xệ sang một bên, mặc kệ luôn cả đôi đúc cuốc gỗ còn đang kẹp vào nách, mặc kệ cho đôi chân trần đang dẫm lên những tán cây gai trinh nữ mọc rải rác khắp trên con đường mòn bờ biển. Lãm vừa đi vừa lẩm bẩm: tiền bạc là của tao, gia tài là của tao, tất cả là của tao, không ai được quyền, không ai được quyền giành mất. Tao là cậu, tao là cậu Lãm, tao là cậu Lãm, tao là cậu Hai Lãm. Có Lãm thì không có dậu, có Lãm thì không có dậu. Dậu mày cắm sừng bố mày, mày lấy tiền của bố mày, bố mày giết mày, bố mày giết mày. Nhìn theo bóng hình của Lãm, Hạ chắp tay sau lưng, hé hé miệng để lộ ra hàm răng đen sì ăn dầu vỏ, rồi sau đó cười lên lạnh lùng mấy tiếng. Gã quay lại ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía ba nén nhang đã cháy được một lửa. Trong ánh nhìn ấy thoáng một nét buồn rưng rưng ngấn lệ. Đưa đôi mắt nhìn ra mặt biển mênh mông, từng làn sóng đang vỗ rì rào. Bỗng nhiên Hạ rơi lệ. Dường như trong đôi mắt ấy, gã đang nhớ lại chuyện gì đó. Hẳn phải là những ký ức đau buồn, những chuyện từ một vùng quá khứ xa xôi. Mà cho đến tận bây giờ khi gã nhớ lại, trong lòng vẫn không yên. Bàn tay siết chặt, cơ tay nổi lên, răng nghiến lại. Ánh nhìn đanh cả vào. Ra chiều gã đang cố kìm nén cơn giận dữ, muốn bộc phát. Bàn tay của Hạ đấm mạnh xuống nền cát, đánh thịch một cái. Cuối cùng Hạ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi, đứng lên quay lưng, đi thẳng về phía bãi gành ở cuối bến thuyền. Nơi đó có chiếc thuyền buôn nhỏ đang neo. Sải từng bước dài trên cát lốn, bên tai văng vẳng nghe như có tiếng khóc than, tiếng gào rú của những oan hồn từ đâu hiện ra. Hạ nheo mắt nhìn sang, ánh mắt của gã lóe lên một tia sáng. Trong mắt của Hạ lúc này nhìn thấy là những oan hồn đang bò lên từ dưới bờ biển. Điều kinh dị là những oan hồn ấy rõ ràng là bò từ mé nước lên, nhưng trên thân thì lại cháy rực lửa đỏ. Trong những oan hồn ấy không khác nào những bó đuốc đang cháy. Oan hồn đau đớn gào thét, quằn mình lăn lộn bên bờ cát, hòng cố dập ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể. Cho đến khi những oan hồn ấy chẳng kịp bỏ đến chỗ đồ lễ vật đã cháy rụi thành tro tàn, tan biến trong không trung. Chỉ còn lại những tiếng văng vẳng gào khóc đói khát. Hạ khẽ nhắm mắt lại rồi bước đi. Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Lãm nghe tiếng chân rất đông người đi qua đi lại, gã giật mình ngồi dậy, thấy mình đã nằm ở trong buồng từ bao giờ, đầu đang nặng như búa bổ. Đưa tay vỗ liên tục vào đầu mấy cái, ngó nghiêng nhìn ra. Ở ngoài hành lang bóng người qua lại, tựa như họ đang tất bật đôn đáo lo cho một sự gì đó. có người đàn bà đẩy cửa bước vào, cái bụng bầu phưỡn ra. Còn chưa qua khỏi cánh cửa thì con ả đã cất giọng che che. Đây rồi, ôi dồi ôi, cậu Nám, thế chứ giờ này cậu còn ngủ đấy. Rồi ôi, cậu dậy mà xem kia kìa, chồng với trả con, chả được cái tích sự gì cả. Chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng em ngồi bếp, dừng cùng bắn mèo. Thảo nào, bố với anh cả cứ mắng nhức cả ngày đấy. Lãm còn chưa kịp định hình, đã bị sổ một tràng, nên ra vẻ hậm hực. Cộng thêm những lời nói đêm qua của thầy Hạ cứ văng vẳng ở trong đầu. Lãm đưa ánh nhìn khác hẳn thường ngày nhìn về phía con Tình. Chuyện gì? Mày cái mồm cứ choe choe lên thế, hả? Mày ngậm mẹ cái mồm thối của mày vào, tao lại vả cho vài phát bây giờ. Mày nhắc gì đến bố, đến cả dậu, hả? Con Tình chống nạnh, lông mày của nó nhướng dựng cả lên. Con ả này cao chưa đến thước sáu, nó ưỡn cái bụng của mình ra đằng trước, qua lớp vải gấm, nó căng giọng. Thế còn chả phải à, hôm nay đến ngày đám dỗ của ông cụ nhà anh, mà bây giờ anh còn ngủ chuông thay ra đấy. Tôi thì bầu bì, anh cũng chả thèm lo. Hôm trước mày mà có anh cả dậu đỡ lúc tôi bước hụt chân đấy, chứ không thì không khéo bây giờ cái thai này cũng chả còn. Gớm khổ, sao mà anh em cùng máu cùng mủ mà chả giống nhau tí nào. Anh mà chỉ cần được một bằng một góc của anh cả thôi là tôi mừng lắm rồi. Gớm khổ, người ta hung hãn nhưng mà được việc. Nói đến đây, con Tình tựa như lỡ mồm, nó im lặng vài giây, mắt nó đảo đảo, sau đó nó lại quay lại nhìn chồng. Còn chồng anh chưa, anh chả được cái nước nôi gì cả, ngoài cái danh là cậu hai nhà này. Thật đúng là khổ cái thân tôi đấy, chồng với trả con cứ suốt ngày rượu chè bài bạc. Anh cứ mãi như thế rồi trước sau cái gia phả này cũng rơi vào tay cả dậu đấy. Ô kìa, thế nói như thế rồi mà anh còn ngồi đấy à? Dậy đi, bộ với bác cả dậu và các cụ bên ngoài đang chờ anh ra thắp hương kia kìa. Lúc này, những lời lẽ của con ả như muốn châm thêm dầu vào lửa. Lãm sấn sổ bật dậy, vung tay và đánh bốp một cái vào mặt vợ. Khuôn mặt của con Tình lật sang một bên, in hẳn cả bàn tay lên má. Còn chưa kịp để cho con ả phản ứng, gã túm lấy tóc con Tình mà giật ngược lại. Con mắt của Lãm trợn trắng lên, chỉ vào mặt con ả mà hằn học. Con đĩ này, việc của tao đến lượt mày nói à? Hả? Mày một lời cả dậu, hai lời cả dậu. Mày với cả dậu rõ ràng là có tư tình phải không? Hả? Hả? Dứt lời, bàn tay như cái gọng kìm của Lãm siết chặt lấy ổ con ả, cổ con ả, khiến con ả trợn mắt, vùng vẫy. Này, thả, thả. Mụ Hồng Thị từ bên ngoài chạy vào, thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng vội vàng đưa tay can ngăn hai con, miệng lắp bắp. Ôi ôi, vợ chồng chúng mày làm sao thế? Lại làm sao thế này? Lãm ơi, Lãm, mày buông ra cho mẹ xem. Sao lại thế? Vợ mày nó đang bầu đang bì. Mụ Hồng dáng người không béo cũng chẳng gầy, cao độ thước sáu, mặt hoa da phấn, cánh môi thấm son đỏ chót, tuổi đã ngoại ngũ tuần, nhưng phải nói con mụ này nó đẹp. Nhìn cái nhan sắc này thì cũng chẳng ai nghĩ mụ ở tầm tuổi đấy. Thấy mẹ can ngăn, Lãm mới hậm hực buông tay, đẩy con Tình lui lại, rồi trừng mắt. Mẹ nó chứ, nó một tiếng cả dậu, hai tiếng cả dậu, ắt là phải có tư tình. Cái thứ trong bụng nó còn không biết có phải là của tôi không đấy mẹ ạ. Hai người kia vừa nghe thì trố cả mắt, kinh ngạc trước câu nói vừa thốt ra từ miệng của gã, đặc biệt là con Tình. Thế này thì chết rồi. Nó lập tức dậm chân bành bạch xuống cái giường. Nó gào lên. Ôi dồi ôi, cậu nói thế là có ý gì? Rồi ôi, người ta dù gì cũng là cành vàng lá ngọc, cha tôi cũng là lý tưởng của cả một làng. Thế mà cậu xem tôi như là cái loài lăng loàn đĩ thoã, cái vườn dâm đáng mèo mả gà đồng đấy. Tôi đang mang nặng đẻ đau mà có mang thai con cho cậu, thế mà nay cậu lại bảo tôi như thế. Hay là cậu đi với con đĩ nào bên ngoài, bây giờ cậu về cậu chán, cậu kiếm cớ cậu đánh, cậu đập, cậu xỉ, cậu vả tôi. Cái loại cặn bã đi thoả thế mà cậu cũng so được với tôi đây. Ôi giời ơi, ôi, ôi, ôi, ôi. Lại thêm một cú vả như trời giáng. Từ tay của mụ Hồng giáng thẳng vào mặt con Ả Tình. Nó giật nảy mình. Nó đau đớn ôm lấy một bên má đang bỏng rát. Nó đưa đôi mắt nhìn sang. Mụ Hồng ánh nhìn sắc lạnh chằm chằm về phía con Ả. Sau đó mới bảo: mày bé bé cái mồm mày lại. Ngoài kia còn có các cụ tiên chỉ trong làng đấy. Rồi còn biết bao nhiêu khách khứa từ tỉnh từ huyện. Mày gào lên như thế thì khác nào là vạch áo cho người xem lưng. Con Tỉnh lắp bắp, nước mắt lưng tròng: mẹ, mẹ nói thế rồi mẹ cũng... Mày im ngay cái mồm vào cho tao. Mụ Hồng lúc này đanh mặt, xem chừng là mụ cũng động nộ. Mụ quay sang cũng chỉ tay vào mặt thằng Lãm: còn anh, mẹ nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh cứ suốt ngày lêu lổng chè chén cờ bạc. Anh như thế khác nào anh tự mang cái của cải nhà này dâng cho thằng cả. Anh còn đơ người ra đấy, sửa soạn quần áo ra mà ra dự lễ với cha anh đi. Lãm hậm hực liếc mắt nhìn con Tình rồi quay người đi ra ngoài. Mụ Hồng gườm gườm: còn cô, tại gia tổng phụ xuất giá tổng phu, tôi không cần biết cô ở nhà ông Lý cô là cành vàng lá ngọc gì, nhưng một khi được gả vào nhà này làm vợ của con tôi thì nhất nhất phải nghe theo chồng. Con tôi dù gì nó cũng là chồng cô. Phận đàn bà mà cứ choe choe động cái mỏ lên là một tiếng cãi, một lời chê. Cô không thấy nhục à? Hả? Cái đức hạnh của cô đâu? Cô là cành vàng lá ngọc mà cô mở miệng không khác gì mấy con mụ bần hàn buôn nén bán chặt ở ngoài chợ ấy. Rõ giờ. Nói đến đây mụ Hồng quay người đi ra ngoài. Ánh mắt nhìn thẳng, không hề quan tâm đến sắc mặt con Tình. Nó đỏ bừng bừng đứng ở góc nhà. Ở bên ngoài, mâm cao cỗ đầy đã được biện ra tươm tất. Ông Phú Kiên hôm nay mặc bộ áo dài gấm thượng hạng màu đỏ, đầu đội khăn đống, tay cầm ba ton, đang đứng trước ban thờ ngó nghiêng. Quay ra sau lưng thấy chỗ Cả Dậu đang đứng. Cả Dậu mặc bộ áo dài xanh, đầu đội khăn, mắt đeo kính tây, vừa nhìn làm cho người ta cảm giác uy nghiêm. Cặp chân mày của Cả Dậu rậm, cảm giác như hơi xếch lên. Ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, mới thoạt nhìn đã ra dáng một phú ông tương lai. Thằng Lãm đâu? Sao giờ còn chưa tới? Phú Kiên lên tiếng hỏi. Cả Dậu quay sang thì cũng vừa lúc cậu Lãm từ bên ngoài đi vào, mặc áo the vàng, đầu đội khăn tươm tất. Cả Dậu lên tiếng nói: chú làm gì đấy? Chú đứng ngang hàng với tôi sao? Chú bằng vai phải lứa với tôi đấy. Lãm nghe vậy ậm ừ, bước lùi lại một bước, vẻ mặt có chút khó chịu. Cả Dậu nhếch mép rồi nhìn thẳng. Ba cha con nhà Phú Kiên cung kính lên mấy nén nhang làm lễ khấn vái trước ban. Xung quanh có hơn 100 khách mời, đầy đủ những tiên chỉ chức sắc trong làng, thậm chí còn có cả những vị quan ở trên phố huyện về, quan lớn quan bé, đông đúc lắm. Sau khi hương tàn nhang tắt, chục mâm cỗ đã tươm tất. Phú Kiên cùng với Cả Dậu đi mời rượu khắp các bàn, còn cậu Lãm thì chẳng được như vậy. Quy củ nhà này chỉ có lão Phú Kiên và Cả Dậu mới là người đại diện. Lãm thì cũng chỉ là hư danh ảo vọng, nó trắng ra là chẳng có tiếng nói gì. Ngồi một góc bàn cỗ, đưa ánh mắt hậm hực, đố kỵ ganh ghét nhìn về phía Cả Dậu, đang được các lão phú lão quan khác mời rượu tỏ lòng làm thân. Đâu đâu cũng vang lên những lời chúc tụng làm cho lão nghe không lọt tai. Dạ, cậu Cả Dậu nhà này cũng ra dáng ông Phú rồi đấy nhỉ. Cậu Cả giỏi thật, mang về cho ông Phú Kiên biết bao nhiêu là tiền bạc của cải. Nói chứ tôi mà có con gái, tôi gả cho cậu ngay. Dạ, cậu Cả Dậu đấy ạ. Phải gọi dần cho quen có khi là ông Phú Dậu thôi. biết bao nhiêu là những lời tâng bốc cả Dậu. Bọn họ biết chắc cả Dậu sẽ là người kế nghiệp ông Phú Kiên. Mà thằng này nó lại cái tính khí hách dịch, thậm chí thủ đoạn của nó còn có phần hơn cả Phú Kiên. Năm ấy Phú Kiên cho cả Dậu về tận thành phố học hành, đem cái kiến thức ấy mà nó về nó bóc nó lột thì còn bằng mấy thằng cha nó. Cho nên bây giờ mà không tâng bốc nịnh bợ, sau này sợ là khó sống với nó. Nghe những lời ấy, Lạm đã tức lại càng thêm tức. Trong đầu của gã gợi lên những câu nói của thầy Hạ đêm qua. Những gì thầy Hạ nói, không trước thì sau, gia sản nhà này cũng sẽ rơi vào tay cả Dậu. Có khi là đúng. Gã với cả Dậu, dù sao cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, chẳng có mấy được gọi là thâm tình, mặc dù là lớn lên cùng nhau đấy. Đang suy nghĩ miên man chìm trong những mưu mô tính toán, từng câu từng chữ của thầy Hạ đêm qua cứ thoang thoảng bên tai, cơn uất hận lại càng dâng lên. Uống chén rượu vào mồm mà cảm giác chua loét. Bất chợt cả Dậu đứng ở giữa nhà, tay cầm một cái dương lớn, đặt lên bàn đánh cạch một cái. Hơn trăm quan khách ở trong nhà khựng lại. Ánh mắt đổ dồn về phía cả Dậu, chỉ thấy cả Dậu mở cái dương, trong ấy dễ phải đến cả hơn trăm lượng vàng, rồi đủ các thứ ngân phiếu. Phú Kiên trợn mắt, đứng chống cây ba tong. Bấy giờ, lão nhòm nhòm, cả Dậu thì thầm vào tai lão điều gì đó. Phú Kiên khuôn mặt giãn ra, quay lại thưa với quan khách rằng đây chính là số tiền mà cả Dậu làm ăn ở bên ngoài mang về. Sau đó còn lớn tiếng tuyên bố với khách rằng từ giày về sau, lão sẽ giao toàn bộ việc buôn bán làm ăn cho cả Dậu. Lão sẽ lui về sau an hưởng tuổi già. Có chuyện gì khó khăn lắm thì lúc ấy lão mới ra mặt. Giống như kiểu lão là thái thượng hoàng nhường ngôi cho con trai. Nghe vậy, Lãm đờ mặt ra. Khuôn mặt của Lãm chuyển từ đỏ sang tái, cắt không còn giọt máu. Bởi những lời vừa rồi của lão Phú Kiên khác nào là khẳng định toàn bộ gia sản này chính thức thuộc về tay cả Dậu từ hôm nay. Đưa đôi mắt loáng thoáng, nhìn thấy ánh mắt của cả Dậu đang nheo nheo nhìn mình, rồi sau đó lại liếc đi. Ánh mắt của cả Dậu dừng lại ở chỗ con Tình. Hai đứa chúng nó đưa mắt nhìn nhau, tựa như có gì đó. Lãm đã uất lại càng thêm uất. Nhớ lại những lời mà gã thầy Hạ nói, quả tình đã ứng nghiệm. Vậy thì chắc chắn rằng là ngày mẹ con nó bị tống ra khỏi nhà cũng chẳng còn xa là mấy. Nhìn sang bên mụ Hồng, mẹ của Lãm cũng đang gườm gườm, rồi lại nhìn về phía mình như không cam tâm. Lãm nghiến răng, uống cạn ly rượu, dằn mạnh xuống bàn, khiến cho mấy công tử khác ở trong bàn rượu giật mình. Thằng Linh cười khà khà, kìa, cậu Lãm, thế vẫn còn giận cái vụ thua bạc à? Thôi mà, đỏ ăn, đen thì từ từ ta gỡ. Sao không thấy ông Phú ông đói hoài gì đến cậu nhỉ? Mang danh là cậu hai nhà phố, nó oai thế cơ mà. Thế mà suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ, chả thấy nhắc đến tên cậu một lần nhỉ? Yeah. Nói chứ, ông Phú nhất bên trọng nhất bên khinh như thế là không được rồi. Chết chết chết chết. Thôi, cậu mà có buồn có bã thì tối sang chỗ tôi, ta úp đĩa vài ván cho nó khuây khỏa. Cậu nhỉ? Kìa, sao cậu lại nhìn tôi như thế? Cậu hết tiền thì chỉ việc điểm chỉ mà vay. Bao nhiêu mà tôi chẳng có cho cậu chơi. Chỉ có sợ là cậu không thương. Lãm chừng mắt, rồi đột ngột vung tay đấm thẳng vào mặt thằng Linh đánh bốp một cái. Thằng Linh ngã lộn cổ ra nền nhà, đám người xung quanh giật mình quay sang. Lãm đứng bật dậy chỉ mặt nó. Mẹ nhà mày, chúng mày là cùng một ruột với nhau. Chúng mày lừa tao đến để ăn tiền tao đấy. Đừng tưởng tao không biết. Chính mày với cả Dậu là bày mưu để lừa tiền tao. Số tiền trong giường kia là của tao, là của tao. Cả Dậu nó làm ăn cái chó gì? Một cái bạt tai của lão Phú Kiên thẳng vào mặt của Lãm. Lãm đau đớn giật mình quay lại. Mụ Hồng hốt hoảng chạy tay đỡ lấy con. Còn chưa kịp can ngăn thì lão Phú Kiên trừng mắt. Thằng xúc sinh, mày vừa làm gì đấy? Mày định bôi do chát trâu vào mặt tao đấy phải không? Thằng pha gia chi tử, suốt ngày chỉ biết lêu lổng cờ bạc rượu chè. Tao hỏi mày, tao hỏi cái loại như mày thì làm sao tao dám mang gia sản của nhà này giao cho mày? Mày cút ngay, mày cút ngay cho khuất mắt tao. Mày cút. Mụ Hồng run rẩy. Ông ơi, ông có gì ông từ từ nói. Còn nó còn non còn dại. Nó cút ngay. Cút. Còn hưởng tại mẹ đúng là không sai mà. Lão Phú Kiên trừng mắt mà quát. Mụ Hồng tái cả mặt đi. Lúc này lãm đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía lão Phú Kiên, rồi lại nhìn liếc sang bên cả rộng và thằng Linh. Chúng ta đang đứng đằng sau lưng lão Phú mà cười nham nhở. Trong ánh nhìn của lãm còn thấy luôn cả con Tình đang hé nụ cười nửa miệng. Tựa như con ả này nó cũng hả dạ lắm. Lãm không nói không rằng, quay người hậm hực bỏ ra ngoài. Mụ Hồng vội vã đuổi theo. Trong nhà còn vang lên tiếng của lão Phú Kiên. Cho nó cút đi đâu thì cút, để xem nó còn dám không vác mặt về nhà này không. Cái loại vô dụng như nó thì làm được trò trống gì. Nó mà dám đi không về thì cho nó đi luôn của cả nhà này. Tao không thí cho nó một xu. Bữa cố khựng lại đôi chút, rồi lại diễn ra theo nhịp điệu vốn có của nó. Người ăn kẻ uống, đứa chúc tụng, ai nấy dường như cũng chẳng thèm quan tâm. Chúng nó còn đang tính, sự việc cần làm bây giờ là phải ăn phải uống, phải cho nó say, rồi còn phải lấy lòng cả dậu. Bởi trong cái nhà này, chủ với cái cơ nghiệp này chính là cả dậu. Mặc cho đám cỗ đang rình rang, lãm hậm hực đi thẳng ra ngoài bãi biển. Tay cầm bầu rượu, tu lên hồi mấy hơi, rượu chảy đầy ở trên ngực áo. Đôi mắt của lãm đã đỏ vằn lên sự uất hận đến tột đỉnh. Vừa rồi bị một phen bẽ mặt, trước biết bao nhiêu người, thử hỏi còn nỗi nhục nào hơn. Lũ chúng mày, mẹ mày, thằng cả dậu, mày giỏi lắm, mày dám lừa cả tao, tao thề. Một ngày nào đó tao sẽ vặt cái mạng chó của mày xuống. Là do mày. Nếu không có mày thì cái gia sản ấy chắc chắn là của tao. Của tao. Còn con Đĩ Tình nữa, chúng mày được lắm. Tao sẽ bắt chúng mày ăn đồng trả đủ. Tao sẽ giết hết cả lũ chúng mày. Bất thình lình từ đằng sau một cánh tay thò tới, chụp lấy cái bầu rượu rồi giật mạnh. Lãm quay sang. Thầy Hạ từ bao giờ đã thong dong đứng đó, tay cầm bình rượu của lãm tua một hơi. Lãm điên tiết xông tới, nhưng bất ngờ chỉ bằng một động tác hất tay đơn giản, thầy Hạ đã đánh gục lãm lã ngã lăn quay trên nền cát. Thầy Hạ ngồi xuống, cầm cái bầu rượu gõ nhẹ lên trán của lãm. Không đỡ được một đòn thì đòi giết ai? Mày thật tội nghiệp, sống ở trong nhà như con rối, bị chúng nó khinh, lại bị chính con vợ phản bội, gian díu với anh mày mà mày không biết. Đến bây giờ lại còn bị nó cướp mất cả gia sản. Ai, thất bại. Mày đúng là một thằng thất bại. Bây giờ mày đã tin những gì tao nói chưa? Hả thằng ngu? Lãm ngồi dậy, bàn tay siết chặt, ánh mắt trợn lên đầy hằn học. Cả người gã run lên bần bật. Thầy Hạ thấy vậy thì cười thầm, biết đã khích tướng thành công. Thầy Hạ vỗ vỗ vào vai lãm, tỏ vẻ thân tình. Như tôi đã nói rồi, tôi là thầy tướng số, và cũng biết một chút tà thuật. Nếu như cậu muốn, tôi khắc có cách giúp cậu lấy lại tất cả những gì cậu đã thua ở sòng, và hơn hết là có được những gì cậu nghĩ tới. thế nào? Chả lẽ cậu lại muốn tự mình đâm chém để cướp đoạt những thứ ấy hay sao? Ai, cậu phải biết, một mình cậu làm sao mà chống lại được chúng nó? Mãi mãi cậu chỉ làm con rùa rút đầu. Thế thôi. Lãm trừng mắt thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, cơn tức đã dâng lên đỉnh điểm. Không, tao phải bắt chúng nó trả lại gấp 100 gấp 1000 lần. Thêm còn đĩ kia nữa, nó dám phản bội tao. Mày đứng lại. Mày nói cho tao biết, Tao phải làm thế nào. Mà mày là ai? Sao tự nhiên mày lại tốt với tao như vậy? Hẳn là mày phải có âm mưu. Bấy giờ thầy Hạ mới thong dong đứng lên vươn vai. Ôi, không hổ danh là cậu hay lắm. Tố chất thông minh hơn người. Số cậu là phải làm quan. Thổ bé nhà tôi cũng là dân buôn. Trong lúc sơ suất bị trộm mất 1-2 viên ngọc phong thủy. Trên 2 viên ngọc có khắc 2 chữ Nguyễn. Ấy là vật tổ gia truyền của nhà tôi. Lưu lạc bao năm nay tôi được biết, 2 viên ngọc ấy đang nằm ở trong tư phòng của bố cậu. Nếu cậu mang được thứ ấy đến cho tôi sẽ giúp cậu, được không? Lãm ngẫm nghĩ, đoạn nhớ kỹ rằng là thuở bé, gã cũng đã từng nhìn thấy được viên ngọc ấy. Đó là thứ mà lão Phú Kiên nói, mua được từ tay thương buôn. Lãm ậm ừ. Chuyện đó không khó, mà cũng không dễ. Nếu mày nuốt lời thì sao? Hạ cười cười. Cậu Lãm, cậu cứ yên tâm, cứ yên tâm. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách để làm thế nào. Rồi thì cậu mới mang những thứ ấy đến cho tôi. Thứ tà thuật này tôi chưa truyền cho người nào cả. Và nó chắc chắn sẽ giúp cậu rất nhiều. Rất nhiều. Tà thuật? Tà thuật gì? Nói đi. Thầy Hạ cười cười, ánh mắt đảo một vòng, đoạn nhỏ giọng. Quỷ miêu cầu tài. Là quỷ miêu cầu tài. Nghe qua 4 chữ quỷ miêu cầu tài, Lãm trố mắt kinh ngạc. Từ trước tới giờ gã chưa bao giờ nghe đến cái tà thuật nào tương tự. Qua lắm thì cũng chỉ nghe thấy mấy vị thầy tu ở chùa tụng chú làm lễ kính Phật, hay là những cái lễ nghi trong đám tang, hoặc cao xa hơn nữa là nghe cánh thương buôn của người Hoa đi từ xứ Tàu sang nói là ở bên đó họ có những con mèo cầu tài để ở trước cửa tiệm. Về việc cầu tài thì cách thức truyền nhiều đời ở phương Nam đó là đi đền đi miếu, dâng hương kính lạy các vị thần, mong họ ban tài lộc phước đức, thế thôi. Quỷ miêu là quỷ sao? Thầy Hạ mỉm cười. Nào, bây giờ cậu theo ta đi về thuyền. Nơi ấy chúng ta thoải mái mà nói. Ở đây tai vách mạch rừng. Dứt lời, mặc kệ Lãm đang ngã sóng xoài trên bờ cát, thầy Hạ đứng lên thong dong quay người chắp tay sau đít mà bỏ đi. Lãm ngồi đờ đẫn một lúc, rồi cuối cùng vùng dậy, chạy theo. Thầy đợi tôi với... Thầy Hạ đã đi được một đoạn xa, không ngoảnh lại mà cứ thế ngửa mặt lên cười. Hai người đi được một đoạn, đến cuối gạch đá. Bước qua một hốc đá lớn, thấy chiếc thuyền của thầy Hạ neo gần bờ. Theo chân thầy bước lên thuyền, Lãm nhìn xung quanh. Con thuyền trống, không có quá nhiều thứ ngoài một vài vật dụng sinh hoạt đơn giản. Vào đến trong khoang thuyền thì Lãm giật mình bởi trước mắt là một cái ban thờ lớn. Ngọn nến đang cháy leo lắt, ánh lửa xanh lập lòe. Xung quanh có treo đầy những bùa chú kỳ dị. Ở giữa ban thờ duy nhất có một tấm bài vị, trên ấy có khắc một chữ Nguyễn. Thầy Hạ ngồi chắp bằng, nhếch mép rót lấy một tách trà nóng. Không biết là trà được pha từ lúc nào, thế mà bây giờ nước trà nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, hương trà thơm sộc vào mũi. Lãm không chịu được hít hít mấy hơi, sau đó cầm lên uống ực một cái. Hơi trà đắng chát. Quái lạ, đây là trà gì? Nó không phải là trà thảo. Thầy Hạ cười cười, gõ gõ bàn tay. À, đây là trà của đằng ngoài, ở tận vùng Trung Du miền núi Sơn Cước xa xôi lắm. Ta có một người bạn là người thượng ở ngoài đấy tặng cho. Kẻ ấy cũng biết vô số tà thuật hay ho. Sau này nếu như có dịp thì ta sẽ giới thiệu cậu với kẻ ấy. Trà này đặc biệt lắm, ta chỉ dùng để mời thượng khách. Vừa nói, thầy Hạ vừa cầm vào cái ấm. Kỳ lạ thay, cảm giác như là cái ấm nó lại còn nóng thêm nữa mà không cần ngọn lửa. Lãm nhấp thêm một ngụm trà, rồi bấy giờ mới vào câu chuyện. Quỷ miêu là gì? Miêu là mèo. Thầy Hạ lim dim gật gật đầu. Nói đúng ra nó là con mèo được luyện thành quỷ. Loài mèo được luyện thành quỷ thì ắt phải là con mèo mun, toàn thân đen kịt. Con mèo mun này phải sống ở ngoài nghĩa địa và chuyên đi ăn xác người. Có như vậy thì mới đủ linh tính để luyện thành quỷ miêu cầu tài. Lãm chừng mắt. Tại sao phải là mèo ăn xác? Chẳng phải loài mèo là loài xui xẻo hay sao? Sao lại có thể mang đi cầu tài? Kìa, cậu Lãm không biết, văn hóa mỗi nước khác nhau. Dân Nam mình thường coi loài mèo là loài xui xẻo, nhưng thương buôn sứ Phủ Tang đôi lần đến biển cửa đại, tôi đã có dịp giao lưu. Cho nên tôi biết linh vật cầu tài của chúng nó chính là con mèo. Nó sẽ giúp cậu có tất cả nếu cậu luyện nó bằng thành quỷ miêu. Nhưng bằng cách nào? Trước hết phải bắt bằng được con mèo mun ăn xác ở nghĩa địa, mà nhất là con nào mắt đã hóa đỏ. Loài này rất tinh anh, nếu không cẩn thận thì không khéo cậu sẽ hóa thành con mồi cho nó. Bắt được rồi thì phải nhốt nó vào trong một cái quan tài. Quan tài phải được làm bằng gỗ dương hòe, là loại gỗ âm khí cực mạnh. Sau đó bỏ đói nó trong vòng 7 ngày thì mới cho nó ăn một xác thai nhi hoặc một đứa trẻ. Mèo có 9 cái mạng, cho nên phải làm điều này lặp lại 9 lần, tức là trong 63 ngày. Chỉ cho nó ăn 9 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày. Nhưng 9 đứa bé và cái thai nhi ấy cũng phải là tuổi mèo. Vong linh tuổi mèo đại diện cho một cái mạng của quỷ miêu. Lúc đấy oán hận của quỷ linh nhi sẽ góp phần làm cho quỷ miêu thêm quỷ lực. Trong suốt quá trình ấy, phải liên tục trì chú vào lúc nửa đêm cho đến rạng sáng thì ngưng. Hương hoa không được để tắt, không được để úi tàn. Lúc này phải giữ cho sinh khí dồi dào để thứ bên trong quan tài hấp thu. Đến lần ăn cuối cùng thì không cần phải cúng hương hoa, chỉ việc trì tụng chú và đợi đêm trăng rằm gần nhất. Đem cái quan tài ấy ra ngoài nghĩa địa, mở nắp ra. Lúc quỷ miêu bước ra tắm mình dưới ánh trăng là nó sẽ thành cửu quỷ linh miêu. Cửu quỷ linh miêu là sao? 9 con quỷ miêu ẩn chung một cái xác, tạo thành một thứ oán linh vô cùng mạnh mẽ. Quỷ lực của nó có thể nói là ngang ngưỡng thần Phật. Chính nó sẽ giúp cho cậu hô mưa gọi gió. Lúc ấy cậu muốn tiền có tiền, muốn mạng có mạng. Bước ra khỏi thuyền, trên đường đi về, Lãm cứ như người mất hồn, dường như vẫn còn chưa hết hoảng hốt sau những gì thầy Hạ vừa nói. Thứ tà thuật đó quá đỗi là tàn độc. Gã muốn luyện thì phải tự tay giết chết 9 đứa bé để làm lễ tế quỷ miêu. Trời nắng gắt, ấy thế mà toàn thân của gã lạnh toát run lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Trong miệng của gã lẩm bẩm: quỷ miêu, quỷ miêu. 9 đứa bé tuổi mèo. Chiều hôm ấy, Lãm say khướt loạng choạng về nhà, ngồi co ro ở trong buồng, trong đầu không ngừng nghĩ về những thứ mà thầy Hạ đã tiêm nhiễm. Nhưng dù sao, Lãm vẫn chỉ là một con người. Thường ngày gã là công tử hống hách hay đánh đập bọn dân đen, thế nhưng từ sâu trong tiềm thức thì mỗi con người đều có một dòng bản tính thiện lương. Việc luyện quỷ miêu cầu tài gã muốn, nhưng việc giết đến 9 đứa bé thì gã e dè. Gã chẳng đủ dũng khí để làm điều ấy. Còn đang miên man chìm trong suy nghĩ hỗn độn, hai bên thiện ác trong người gã cứ đang tranh giành. Gã nghĩ nếu như làm thì cái việc ấy nó quá là thất đức, giết người chắc chắn phải đền mạng. Nhưng nhược bằng không thì chắc một điều rằng là ngày tàn của gã cũng sắp tới, khi mà tất cả gia sản quyền lực trong nhà này được giao hết cho cả dậu. Chợt bên ngoài có tiếng người mở cửa đi vào. Con Tình vác cái bụng to tướng vào trong, vừa trông thấy chồng, nó đã chè môi nhún mỏ, rồi chẳng nói chẳng rằng đi đến bên giường nằm xuống, quay mặt vào trong, không đoái hoài gì đến chồng mình. Lãm quay sang toan lên tiếng thì con Tình ra chiều khinh bỉ: gớm, con tưởng là đi luôn chứ. Đúng là bố nói đúng đấy, cậu chả được cái tích sự gì, suốt ngày chỉ có rượu chè cờ bạc. Khổ thân tôi cành vàng lá ngọc mà rơi vào tay cậu như là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Lãm nheo mắt đứng bật dậy, sắn tay áo toàn lao tới vả cho con này mấy cái, cho nó chừa cái tội mồm mép chua ngoa. Nhưng ở bên ngoài có thằng Gia Đinh đi tới gọi to: mợ ơi, mợ, cậu con đã về chưa? Ông con cho gọi ạ. Nghe tiếng, Lãm mở cửa: tao đây. Dạ cậu ạ. Dạ ông với cậu cả cho gọi ạ. Hình như là đang giận lắm vì cái chuyện lúc sáng đấy ạ. Lãm chặt lưỡi thở dài, đẩy thằng Gia Đinh sang một bên, đi ra ngoài gian chính. Bởi nhà của Phú Kiên được xây theo kiến trúc của người Hoa, mấy gian nhà nối tiếp nhau, trước sau đều có khoảng sân rộng. Căn phòng của Lãm nằm sau dãy nhà chính, hướng ra sân, kề bên cái kho củi. Bước lên gian chính, chỗ Lão Phú Kiên và cả dậu đang ngồi, cả hai lúc này cũng đã say đến đỏ cả mặt. Vừa trông thấy Lãm đi vào, Lão Phú Kiên đã buông lời chửi rủa. Cả dậu cũng chẳng kém. Mụ Hồng ngồi một bên, mặt xanh xám, không dám ho he nửa lời. Dường như đôi mắt của mụ đang liếc nhìn lén về phía cả dậu, bằng ánh nhìn hậm hực, tức giận, cay nghiệt. Bước ra khỏi nhà, siêu vẹo, ánh mắt của Lãm lúc này trợn lên giận dữ, bàn tay siết chặt nắm đấm. Mẹ chúng mày, chúng mày xúc phạm ông đến thế là cùng. Chúng mày khinh rẻ ông, ông sẽ cho chúng mày chết, chết cả lút. Ông sẽ cho chúng mày biết thế nào là quỷ miêu, thế nào là quỷ miêu. Nghĩ là làm, Lãm loạng choạng đi thẳng tới thuyền của thầy Hạ. Đoạn đứng đó gọi lớn, nhưng mãi không có tiếng trả lời. Toan định lên thuyền thì đột nhiên chiếc thuyền dập dềnh trôi ra xa, như muốn ngăn không cho Lãm lên thuyền. Lãm lọ mọ bước xuống, dẫm chân lên một tảng đá sát mặt nước. Đột nhiên, từ dưới mặt nước loang loáng một cái bóng đen. Nó vung tay chụp lấy chân của Lãm mà kéo mạnh. Lãm ngã bật ra đằng sau, đập đầu xuống đất, mắt choáng váng nhòe đi. Một giọng nói ghê rợn vang lên ngay bên tai: mày chết, mày phải thế mạng cho tao, mày phải thế mạng cho tao. Sau đó là những âm thanh choe choé. Lãm còn chưa kịp định hình gì thì bàn tay nhớp nháp ở bên dưới túm lấy cổ chân của gã, rồi kéo xuống dưới đáy nước. Lãm chỉ kịp ú ớ thì nước biển mặn chát đã tràn vào trong cuống họng. Gã mở bừng mắt, gã kinh hãi, bởi trong đáy nước mờ mờ, gã nhìn thấy hàng chục cái bóng đen. Đôi mắt đỏ ngầu, làn da thì căng bóng cả lên nhưng xanh nhợt nhạt. Chúng nó bơi như con cá ở dưới nước, nhanh thoăn thoắt lao tới túm lấy tay chân của Lãm mà giằng, không cho Lãm vùng vẫy ngoi lên. Lãm cố há miệng để kêu cứu, nhưng nước cứ liên tục tràn vào. Đám ma da thủy quỷ cứ như vậy mà rít lên choe choé. Chúng nó vui mừng vì rất lâu rồi mới có người thế mạng. Lãm càng cố vùng vẫy ngoi lên thì nước lại càng tràn vào miệng vào phổi. Khuôn mặt đã tím tái, tay chân đã tê đi mất cảm giác. Cho đến khi lịm dần, cơ thể buông lỏng, dường như Lãm đã chấp nhận cái chết, chấp nhận phải thế mạng cho một trong những con ma da ở cái vịnh nước này. Bất thình lình lúc ấy, từ trên mặt nước, một cánh tay thò xuống túm lấy tóc Lãm rồi lôi đánh rào một cái lên. Chỉ thấy loang loáng một thanh kiếm chém thẳng xuống nước khoáng mạnh, cắt đứt lìa bốn cánh tay của con ma da. Lũ ma da kêu choe choé ở bên dưới. Tiếp theo đó là một bàn tay khác vỗ đánh sầm một cái xuống mặt nước. Chỉ thấy mặt nước sôi lên ủng ục, bầy ma da bàng hoàng lao mất hút ra ngoài khơi. Giọng của thầy Hạ vang lên uy nghiêm: "Lũ chúng mày còn không mau cút ngay!" Dứt lời, thầy Hạ liên tục thò tay xuống vỗ ầm ầm xuống nước. Dường như những luồng kình lực đang tỏa ra, bảy ma da thủy quỷ trong một thoáng buông tay ra khỏi người của Lãm, lùi lại. Chúng nó ở phía xa ngoi lên bờ, trông người nó nhớp nháp ghê rợn. Những đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào thầy Hạ: "Mày dám xen vào việc của chúng tao à? Mày dám xen vào việc của chúng tao đấy." Thầy Hạ không nói không rằng nhếch mép, bàn tay giơ lên cao. Trên lòng bàn tay của thầy Hạ hiện lên một đạo bùa. Chỉ thấy thầy búng nhẹ một cái, đạo bùa rực cháy phóng vun vút. Lũ ma da tựa như là bị một luồng áp lực kinh hãi, chúng nó kêu lên choe choé rồi lặn xuống đáy nước, bơi đi mất hút. Thầy Hạ bây giờ mới kéo Lãm lên bờ, vùng tay đấm đánh bịch một cái vào bụng. Nước ở trong bụng của Lãm cứ thế mà ọc ra. Gã ôm bụng lăn lộn, thở hổn hển. Nằm một lúc lâu, Lãm mới lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, cả người run lên bần bật, vẻ mặt vẫn còn chưa hết nét bàng hoàng. Những khuôn mặt quỷ dị vừa rồi vẫn cứ hiện ra ám ảnh. Thầy Hạ vỗ mạnh vào lưng khiến cho Lãm giật bắn mình: Cô ma! "Cậu Lãm, là tôi đây. Tôi đã đuổi hết lũ ma ra đi rồi." Lãm run run quay sang, ánh mắt vẫn còn đang thất thần nhìn thầy Hạ. "Cậu không phải lo, tôi đuổi hết chúng nó đi cho cậu rồi." Bất chợt có một tiếng mèo kêu vang lên ngay bên tai, làm cho cậu Lãm lại thêm một lần nữa giật mình rúm cả vào. Quay phát lại nhìn thấy có cái gì đó ở trong cái túi vải bố đang ngọ ngoậy. Thầy Hạ nhấc nhấc cái túi cười cười: "Thứ cậu cần nó đang ở đây này." Cậu Lãm ú ớ: Đó là mèo ăn xác. Như tôi đã nói, khó khăn lắm tôi mới bắt được đấy. Đi nào, ta về thuyền. Tôi là một vài thứ, cậu chỉ cần mang về rồi làm y theo lời tôi nói, thế là xong. Cậu đừng sợ, phải nghĩ đến lúc chúng nó đã sỉ nhục cậu như thế nào. Cậu có mệnh làm quan, ai đời lại phải chịu nhục như thế. Thầy Hạ cười cười rồi đứng dậy, đưa tay cầm cái túi vải, ung dung đi về thuyền. Lãm bước theo đằng sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái túi, thứ ở bên trong đang nhúc nhích vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Tiếng kêu của con quỷ miêu giận dữ vang lên. Thoáng thấy ở trên tay của thầy Hạ, máu tươi vẫn còn đang chảy ròng ròng, là những vết cào xước chẳng chịt, chắc hẳn chính là do con mèo gây ra khi thầy Hạ bắt nó. Vào bên trong khoang thuyền, Lãm run lên cầm cập. Trong mắt của gã, Từ bao giờ đã thấy một cái quan tài được đặt ở ngay trước ban thờ, dưới cái ánh nến le lói. Lam thấy cái quan tài này dài độ một thước, được sơn màu đỏ. Ở trên sáu mặt của quan tài là những dòng ký tự ngoằn ngoèo cổ quái, còn dán thêm những lá bùa vàng ở hai đầu quan. Thầy Hạ ngồi xuống, lau máu ở trên tay, nheo mắt nhìn Lam vẫy vẫy. Lại đây, tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi, cậu không cần phải làm việc gì cả. Việc cần làm là cậu lấy cho tôi hai viên ngọc, thế là xong. Thế nào? Chúng ta kể qua người lại để không phải nghi ngờ lẫn nhau. Lúc này trong đầu của Lãm chẳng có gì ngoài thù hận. Gã phải muốn tranh thủ lấy bằng được gia tài và tống khứ cả dậu, cút biến khỏi căn nhà ấy. Lãm nghiến răng siết chặt tay, đập dầm lên bàn một cái. Được, chỉ cần tao có được gia tài ấy, tao rửa được mối nhục ấy, tao để cho cặp đôi gian phu dâm phụ ấy phải sống không bằng chết, việc gì tao cũng dám làm. Thầy Hạ cười cười. Đấy, phải thế. Nam nhi nó phải thế. Được rồi, cậu đợi tôi một tí, sẽ xong ngay đấy. Thầy Hạ vừa nói vừa cầm lấy cái túi mở dây, thứ bên trong phóng vút ra ngoài. Thầy Hạ nhanh như cắt chụp lấy cổ con mèo đè mạnh xuống bàn. Lãm giật mình cả kinh. Trước mắt của gã là một con mèo đen to lớn, dài dễ phải đến 6 tấc, cao phải đến 40 phân. Trong mắt của nó đỏ ngầu, hai cái răng nanh lộ cả ra, trông như là một con hổ đen vậy. Con mèo bị đè mạnh, đau đớn vùng vẫy, bộ vuốt liên tục cào cấu xuống, miệng kêu lên những tiếng ghê rợn ma quái. Còn đang nhìn con mèo thì bất chợt thầy Hạ nhấc bổng nó lên cao, bốn chân con mèo quơ quào. Thầy Hạ cười nhếch mép, lom khom đi đến trước ban thờ. Cái chén máu đã đặt từ bao giờ, thầy đổ hết chén máu vào trong miệng con mèo, bắt nó uống. Chỉ trong một chốc, bụng con mèo đã trướng lên. Thầy Hạ tóm lấy một dây bùa quấn quanh cổ con mèo, dùng hai lá bùa trói chặt bốn chân nó lại với nhau. Giờ con mèo đen ra trước mặt, con mắt đỏ ngầu của con mèo lúc này nhìn chằm chằm vào mặt thầy Hạ đầy oán hận, nhe nanh gầm gừ. Bất chợt, trong đôi mắt của thầy Hạ cũng lóe lên một tia ánh sáng. Miệng của thầy rì rầm niệm một tràng thần chú. Không gian ở trong khoang thuyền trở nên lạnh lẽo. Bên kia Lãm ngồi đơ cả người, nhìn cả quá trình vừa rồi mà chết điếng. Hai mắt chăm chăm không rời đi nổi. Từ khi nghe tiếng thần chú vang lên, đầu óc của Lãm như ma mị, đau thắt từng cơn. Tiếng đọc thần chú mỗi lúc một lớn. Con mèo từ từ suy yếu, chỉ còn thở những hơi thoi thóp, không vùng vẫy được nữa. Thầy Hạ nhắm mắt, thở dài một hơi, quay sang ném con mèo vào cái quan tài. Sau đó đóng chặt nắp quan, thiếp lên trên hai đạo bùa, dùng dây thiên trường mà quấn đủ 9 vòng. Thầy gõ gõ lên cái quan tài, sau đó đọc một tràng chú ngữ kỳ quặc. Chỉ thấy những dòng ký tự ở trên quan tài sáng lóe lên một cái rồi mới tắt lịm. Bây giờ thầy Hạ mới thở hắt một hơi, nhìn về phía cậu Lãm đang ngồi chết chân. Xong rồi. Cậu mang thứ này về để ở trong nhà, nhớ làm theo những lời tôi dặn. Mỗi ngày đều phải thắp hương trì tụng vào lúc nửa đêm. 7 ngày cho nó ăn một đứa bé hoặc thai nhi tuổi mèo. 9 sợi thiên trường này, khi cho ăn thì mở ra, xong thì quấn lại như cũ. Cho ăn đủ 9 lần thì mang nó ra nghĩa địa. Tôi sẽ cho cậu thấy sự nhiệm màu. À mà quên, cậu cho tôi sinh thần bát tự của cậu để tôi làm lễ, để con quỷ miêu nó còn biết mà nhận chủ. Lãm ngồi thất thần, đôi mắt vô hồn gật đầu, rồi lắp bắp đọc sinh thần bát tự và cả tên húy của mình. Thầy Hạ viết tất cả vào trong một tấm giấy vàng, quay sang dùng dao cứa một đường vào lòng bàn tay của cậu Lãm, nhỏ một ít vào trong chén. Đoạn nhìn thẳng vào mắt của cậu Lãm, Bây giờ cậu mang cái quan tài này về, làm y lời tôi dặn. Lãm vô thức đứng dậy, bước từng bước, ôm cái quan tài lên vai, rồi quay người ra khỏi thuyền, đi về nhà. Nhìn theo bóng dáng của Lãm vác cái quan tài liêu siêu đi trên bờ cát, thầy Hạ nở một nụ cười ma mị. Sau đó mới thong dong đi vào trong. Thầy Hạ lấy một nhúm tóc của Lãm vừa rồi đã lấy được trong lúc cứu Lãm khỏi đám ma ra, đặt nhúm tóc ấy vào trong chén máu, lấy từ trong cái hộp gỗ ra một con hình nhân bằng đất sét, cho lên đĩa, lại cắn máu đầu lưỡi phun thẳng một ngụm vào trong cái chén máu và tóc, dùng ngón trỏ và ngón giữa thọc vào trong cái chén mà quấy, miệng rì rầm đọc thần chú. Khuấy đến 7 vòng rồi dừng lại, cầm lấy từng sợi tóc nhuốm máu găm vào đầu con hình nhân. Xong xuôi đâu đó đổ hết chén máu lên người con hình nhân, dùng tấm giấy vàng có điền sinh thần bát tự phủ lên. Cuối cùng thầy Hạ vung tay bắt hỏa ấn mà đánh xuống. Đột nhiên con hình nhân và tấm giấy cháy lên bừng bừng. Chờ đến khi lửa tắt, tấm giấy đã cháy rồi, máu đã khô rút hết vào bên trong, nhưng tuyệt nhiên tóc vẫn còn nguyên si. Thầy Hạ rút ra một cây kim, đâm thẳng vào giữa đầu con hình nhân. Ở bên kia, Lãm đột nhiên hét lên, khuỵu xuống buông cái quan tài mà ôm đầu. Thầy Hạ rút cây kim, thấy cây kim nhuốm máu thì gật gù, chỉ tay về phía con hình nhân. Lên. Tức thì Lãm choáng váng mở bừng mắt, đứng bật dậy. Ánh mắt giáo hoảnh nhìn quanh, rồi vác cái quan tài đi thẳng một mạch. Thầy Hạ chắp tay đứng ra khoang thuyền, nhìn bóng dáng đang đi xa ở bờ cát. Mặc dù miệng thì cười, nhưng đôi mắt lệ đã tuôn dài. Tao nhất định sẽ bắt chúng mày phải trả giá. Tao muốn con dâm phụ đó phải sống trong lo sợ. Tao muốn chúng mày phải tận mắt chứng kiến cảnh người thân của chúng mày chết dần chết mòn. Tao sẽ cho chúng mày biết cảm giác của tao năm đó như thế nào. Trời cao nổi từng cơn sấm chớp đùng đùng, theo tiếng cười cay nghiệt của Hạ. Dường như ông trời cũng đang thấu hiểu những gì Hạ làm ngày hôm nay chính là để đòi lại món nợ máu của tấm bi kịch năm xưa. Cũng đêm hôm ấy, trong cơn mộng mị, mụ Hồng lạc vào cảnh tượng lửa cháy phừng phừng, tiếng người gào thét đau đớn. Rồi tất cả mọi người trên thuyền bị ngọn lửa thiêu cháy, khói đen bốc lên nghi ngút. Màu gỗ cháy, mùi dầu hỏa sộc vào mũi. Mụ Hồng đưa tay bịt mũi, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Những người trên thuyền bị thiêu sống, có những kẻ nhảy xuống nước nhưng vẫn không thoát được. Mụ đứng chôn chân há mồm, run lên bần bật. Xung quanh chỉ còn một mình mụ trơ vơ bờ cát, nhìn theo mọi sự. Bẵng đi một lúc, tiếng khóc than, tiếng kêu cứu cũng chẳng còn. Những cái xác chết cháy dập dềnh vào bờ. Mụ đưa mắt nhìn, những cái xác đã khô quắp, còn người trắng dã lộ ra, khuôn mặt cháy đen tóp lại, hàm răng cũng trắng nhợn. Mụ còn chưa kịp định hình thì bất thình lình, những cái xác chết cháy đồng loạt chồm dậy, trợn đôi mắt lồ lộ nhìn về phía mụ. Đầu chúng nó ngoẹo sang một bên, tay chân co quắp mà bước tới. Một tay như đang chơi với túm lấy mụ. Chỉ thấy miệng những cái xác há ra, bập bẹ, âm thanh ồ ồ không thành tiếng. Khói từ trong miệng nó tỏa ra. Chúng nó cứ bước đi rung lắc, thịt khô cháy trên người từng mảng rớt xuống nhều nhào. Chúng nó càng bước tới, những mảng thịt cháy rơi ra, lộ ra bên trong cơ thể là những mảng thịt đỏ lòm, còn đang bốc khói. Mụ Hồng ú ớ, chân loạng choạng lùi lại. Hai chân của mụ cứng đờ không nhúc nhích được. Cuối cùng mụ đổ vật xuống, bò lồm ngồm ở trên bờ cát. Những cái xác chết cháy càng lúc càng tiến đến gần. Da thịt của chúng giữa ra đầy ở trên cát. Trên thân có chỗ đã lòi ra cả xương trắng. Mùi thịt khét lèn lẹt tanh tưởi sọc vào mũi. Mụ Hồng cảm giác muốn nôn muốn ọe. Cả thầy là 6 cái xác chết cháy. Con mắt trợn trừng trừng. Có cái xác còn rụng cả con ngươi xuống. Chỉ để lại 2 cái hố sâu hoắm. Chúng điên cuồng chộp lấy mụ mà kêu gào đòi mạng. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, con đàn bà dâm loạn, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Khuôn mặt đen cháy bất thình lình áp tới. Con mụ trợn mắt như chết điếng. Khuôn mặt từ từ hiện lên, khuôn mặt quen thuộc trong ký ức. Nó nhe răng ra rồi cười lên sằng sặc. Ánh mắt trợn lên đầy giận dữ. Chúng mày không thoát được đâu, không thoát được đâu, chúng mày không thoát được đâu, không thoát được. Ông không, trời ơi, ông. Mụ hét lên một tiếng rồi giật mình thức giấc, tay chân vùng vẫy. Lão Phu Kiên đang nằm ở bên cạnh bị đạp mạnh mấy cái giật mình thức giấc. Quay sang thì thấy con mụ Hồng đang run cầm cập. Về rồi. Chúng nó về rồi. Chúng nó đến rồi. Nó đến. Lão Phu Kiên ngáp dài một tiếng lèm bèm chửi. Con mụ này lại làm sao đây? Đưa tay vỗ vỗ vào mặt vợ mấy cái. Mụ Hồng quay sang chụp lấy tay chồng. Ông ơi. Chúng nó về rồi. Chúng nó về rồi. Lão Phu Kiên nheo mắt. Chúng nó là ai? Phục vụ cháy năm đó. Chúng nó vụ cháy năm đó. Còn chưa dứt lời, Lão Phú Kiên hử lạnh. Bà có thôi đi không? Suốt cả tuần nay lúc nào cũng lèm bèm. Đúng là cái thứ dở người. Cầm mẹ cái mồm vào. Hôm sau thì cút sang phòng khác mà ngủ. Đừng có phá giấc ngủ của tôi. Chúng nó nào? Chúng nó bây giờ đến cái mảng cho cũng chẳng còn. Chứ nói gì là cái xác về đây. Nói đoạn, Lão hất tay hậm hực. Vì bị phá giấc ngủ, Lão đi ra ngoài. Gà cũng vừa gáy, trời đã tờ mờ sáng. Kẻ ăn người ở trong nhà cũng đã tất bật công việc đồng áng, gánh nước bổ củi. Cánh cửa phòng vừa đóng, mụ Hồng ngồi bật dậy, vẻ mặt thất thần, thở hắt ra mấy hơi. Nỗi kinh hãi chỉ vừa giảm xuống bớt phần nào, nhưng những hình ảnh, những khuôn mặt ghê rợn vẫn cứ hiện ra. Mụ nổi da gà, mụ đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài. Suốt cả ngày hôm ấy, Lãm vẫn ngủ lê bì. Con Tình vợ gã cũng chẳng thèm quan tâm. Dậy thấy chồng mình ở bên cạnh toàn thân ướt sũng, nó chửi đồng vài câu nhưng không thấy Lãm ư hử gì. Nó bỏ ra ngoài. Đến tận khuya, không biết con Tình đi đâu về, vẻ mặt rất hí hửng. Mở cửa bước vào thì thấy Lãm vẫn còn đang nằm ì trên giường. Bộ tóc thì ướt nhèm, cùng với mùi hôi cơ thể bốc lên. Rồi ôi, chồng với chàng con ngủ chết chương chết nứt ra người thì thối khắm cả lên. Nói vô dụng thì còn không nghe. Cậu cả thì ngày ngày tất bật chuyện này chuyện kia. Thế mà cậu hai thì cứ như là đúng là cái quân vô dụng mà. Biết thế, ngày từ đầu tôi gả luôn cho cậu cả thì có phải là tốt cho cái đời tôi không? Con Hà chua ngoa nó cũng chẳng kiêng dè gì. Bởi nó cũng là đại tiểu thư của nhà Lý Phụng chứ. Nó có phải là hạng dân đen đâu. Đột nhiên Lãm bất thình lình ngồi dậy. Bên tai như có tiếng ai đó rì rầm gọi tên. Sau đó Lãm nghe có tiếng mèo kêu lên thê thiết. Gã nhăn mặt lại, lắc lắc đầu. Gã trợn trừng đôi mắt nhìn về phía trước. Tiếng con Tình vẫn choe choe vang lên. Gã bất ngờ lao tới, vung tay túm chặt lấy ổ cổ của con ả. Siết lên, đôi mắt của gã trừng lên sắc lạnh. Vẻ mặt của gã hung ác. Con khốn nạn, mày câm mồm lại cho tao. Mày muốn chết phải không? Mày muốn chết phải không? Cậu. Con Tình ú ớ. Lãm vung tay đặt lên bụng con ả, nghiến răng nghiến lợi. Mày đừng tưởng có thứ này thì sẽ có người chống lưng cho mày. Con đĩ lăng loàn. Rồi mày sẽ phải trả giá. Mày sẽ phải trả giá. Mày nên nhớ, Tao là cậu hai của cái nhà này. Mày bước vào đây thì mày cũng chỉ là cái thứ rác rưởi. là cái thứ rác rưởi mà thôi. Mày nghe chưa? Tưởng chừng như ngay lúc này Lãm có thể bóp chết con vợ mình ấy, thế nhưng không, gã đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, mặt của gã giáo hoành tựa như không xảy ra chuyện gì. Gã quay người bước ra. Còn Tình mặt mũi xanh mét, như chưa bao giờ, chưa bao giờ gã thấy cảm giác sợ đến độ như vậy. Chân tay của nó lạnh toát, nó run giọng. Hắn. Con ả nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh, đặt tay lên bụng mình đăm chiêu, miệng lẩm bẩm. Mày đợi đấy. Một ngày nào đó, tao sẽ cho mày cút khỏi cái nhà này. Con ả này dường như trong đầu của nó cũng có biết bao nhiêu là âm mưu. Dường như nó cũng đang có một sự thật che giấu tất cả mọi người, chỉ trừ một kẻ duy nhất đang cùng con ả thực hiện một dã tâm đáng sợ. Ở trong ngôi nhà này, dường như mỗi người đều có một cái bí mật của riêng mình, và tất cả mọi người đều có những âm mưu thủ đoạn để đối xử với nhau. Cái bản nhạc ngày hôm nay mới mua hay thế. Cái bản này mới mua hay thật ấy. Anh không biết, anh bật thử thôi, nó không nghĩ là nó hay thế. Nghe cuốn nhỉ, nghe cái bản nhạc mới cuốn nhỉ. Được, cho chúng một like. Ok, kính thưa quý anh chị em, là chúng ta kết thúc tập 1. Anh đến cái phần này thì anh hơi bất ngờ với Huy rồi, tại vì anh cũng đã đọc rất là nhiều chuyện của em, nhưng mà anh không nghĩ là em viết cái dòng chuyện âm mưu nó lại ok như thế này. Tập 2 ngày mai nha Trực. Ngày mai mới có, mình chưa đọc. Chúng ta đang theo dõi livestream trực tiếp mà, nên là mình ngày mai mình mới đọc. 10 giờ 22 giờ 15 phút ngày mai lại vào nghe tiếp tập 2 nha. Anh không nghĩ là Huy rồi viết cái dòng chuyện âm mưu này nó lại ok đến như thế. Vì trước thì quen với cách em viết, nó hiện lên cái màu sắc chiến đấu là chính, mạnh về dòng trừ ma diệt quỷ thôi, chứ anh không nghĩ là em viết cái dòng chuyện xây dựng âm mưu nó tốt như thế này. Anh nghĩ là cũng khai thác được loại này mà đưa vào viết những cái dòng như kiểu là xã hội đen hiện đại thì nó ok đấy. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc là thôi, hôm nay chúng mình sẽ dừng cái không talk show nhé. Tại vì nó còn một vài vấn đề, mình lại vừa hôm nay đang đọc truyện thì mình vừa nhận được một cái mail thông báo mới, cũng vẫn loanh quanh cái vụ bảo mật cho kênh thôi. Hiện tại thì chắc là các network, các cái công ty quản lý truyền thông đang yêu cầu là tiến hành bảo mật. Tình hình chắc là căng, chắc là nhiều người bị hack quá. Nên là các công ty liên tục gửi những cái mail để hướng dẫn các partner tiến hành bảo mật. Cũng sợ thật mà. Những idol VIP ấy thì các bạn ấy, các anh ấy có cái hệ thống lớn được ưu tiên để xử lý những cái tình huống xảy ra, chứ như mình thì nhỏ ti ti thế này, mất phát là mình đứt luôn, mình đứt nhị luôn, tèo luôn, đặng thì tèo, nên mình lo lắm. Ok, và trước khi nghỉ thì lại mất 10 giây quảng cáo chè nha anh em. Chè búp Tân Cương chuẩn Thái Nguyên. Đó, chuẩn Thái Nguyên. Thì anh chị em nào mà muốn đặt hàng chè này, kẹo lạc tiểu tam, trà xanh mà, kẹo lạc trà xanh thì chả là kẹo lạc tiểu tam. Các bạn có thể đặt ngay ở trên giỏ hàng hoặc là theo hướng dẫn ở trên góc màn hình để nhận được tư vấn nha. Các bạn hãy mua ủng hộ A Tuấn. Xin cảm ơn. Anh sợ chứ. Anh sợ mà. Thật. Nói thật là anh sợ. Khoảng 3 ngày. 3 ngày đi. Có hôm thì có khi là hôm trước hôm sau là tới rồi. Nhưng mà thôi mình cứ lấy Hà Nội thì chắc khoảng 2 đến 3 ngày là tới rồi. Một ngày nào đó mà anh em thấy tôi like coi thì thôi anh em xác định nhá. Ở các idol lớn thì còn bảo là được hỗ trợ, được du tiếp, rồi được cái công ty họ hỗ trợ, chứ loại như mình mà đứt một phát là mình đứt luôn, mình rụng nhị luôn. Cho nên là mình hơi sợ. Thật sự là mình sợ mà. Tôi đứt là tôi đứt hẳn. Thật ra còn có rất nhiều người đứt anh em, chứ không phải là những idol như là ông Độ, như là Quang Linh đâu. Mà còn rất nhiều người đứt, chẳng qua là họ không kêu lên thôi, chứ còn anh em trong nghề chúng tôi là cũng đều biết cả. Ừ, có rất nhiều người đứt đấy anh em ạ, chứ không phải có từng đấy người đâu. Chẳng qua là họ không kêu, họ không nói thôi. Nên là mình cũng sợ. Ừ, mình cũng sợ mà. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn, để tôi tiến hành kiểm tra lại các cái bảo mật một chút cho nó yên tâm, ngủ cho nó ngon, chứ không thì đến lúc nửa đêm nay, lúc nửa đêm về sáng, trong khi Tuấn già còn đang ngủ say, bỗng nhiên ở trên kênh của gã hiện lên dòng chữ coi coi livestream. Và thế là Tuấn già chân lạnh toát. Sợ thật mà, không sợ thật mà. Thế là Tuấn già chân lạnh toát. Ok, chúc anh chị em ngủ ngon. Và đừng quên là hãy mua chè Tân Cương Thái Nguyên và kẹo lạc Tiểu Tam để ủng hộ A Tuấn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.